Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, nếm thử. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy 89/10 là hắn phỏng đoán như vậy. Cũng không biết xuất hiện loại tình huống này là ý nghĩa cái gì. Hắn hiện tại đối với ác linh chi thể hiểu biết giới hạn trong sờ soạng giai đoạn. Tại đây một chút thượng lãnh nguyệt bọn người không thể giúp hắn. Lưu Ngôn Mẫn cứ việc cũng là quỷ vật chi thể. Nhưng là hắn ở thể chất cường hóa thượng còn không bằng chính mình. Huống hồ Lưu Ngôn Mẫn là lệ quỷ chi thể. Mà đều không phải là ác linh chi thể. Quỷ khí là một loại thực lực chứng minh. Bởi vì chỉ có đương tự thân thực lực đạt tới lệ quỷ cấp bậc sau mới có thể xuất hiện. Hơn nữa quỷ khí có thể thao tác. Y theo tự thân ý tưởng có thể đem này biến hóa thành tùy ý bộ dáng. Đương nhiên, loại này biến hóa cũng đều không phải là chỉ cần có được quỷ khí người. Liền đều có thể đủ tùy tâm sở dục thao tác. Giống như là mọi người người bình thường đều có tứ chi. Nhưng lại có trường, có người đoàn, có chạy trốn mau, có chạy trốn chậm giống nhau. Ở quỷ khí thao túng thượng, cũng đồng dạng tồn tại trọng đại sai biệt. Căn cứ cá nhân thiên phú bất đồng, hậu thiên nỗ lực bất đồng, đối với quỷ khí thao tác năng lực thượng cũng có cao thấp mạnh yếu chi phân. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết chính mình đối với quỷ khí thao tác rốt cuộc là thuộc về nào một. Bất quá quỷ khí xuất hiện đối hắn mà nói có thể nói là một đại trợ lực. Bởi vì hắn không hề yêu cầu một mặt gần người vật lộn, cũng không hề yêu cầu một mặt dùng cậy mạnh ngăn cản. Quỷ khí xa nhưng công, gần nhưng thủ, có lẽ bởi vì hắn hiện tại thực lực, cùng với thao tác thần thục độ có hạn, quỷ khí phòng ngự cùng công kích cũng liền như vậy, nhưng ít nhất cho hắn một đường hy vọng. Theo hắn ngày sau thực lực trưởng thành, hắn đối với quỷ khí thao tác cũng nhất định có thể càng thêm tự do. Uy lực cũng nhất định sẽ lớn hơn nữa. Đương nhiên, thuần thục thao tác quỷ khí cũng chỉ là Hạ Thiên Kỳ nỗ lực một cái phương diện. Hắn còn muốn nếm thử khai phá đối với quỷ khí sử dụng. Hơn nữa tăng lên chính mình ở đối kháng quỷ vật khi kỹ xảo. Nếu đụng tới so với chính mình cấp thấp khác quỷ vật tự nhiên sẽ không phí cái gì sức lực. Nhưng gặp phải cùng cấp bậc quỷ vật, đối kháng lên tắc tương đối cố hết sức. Đến nỗi đụng tới cao hơn thực lực của chính mình quỷ vật, hắn tắc hoàn toàn tưởng đều không cần tưởng, trực tiếp lựa chọn đào tẩu là được rồi. Rốt cuộc bất luận cái gì cấp bậc đều có mạnh yếu chi phân. Hắn hiện tại tuy là đứng ở lệ quỷ cấp bậc trình tự, nhưng là khó nghe điểm nhi nói, hắn chỉ là này một tầng thứ kim tự tháp nhất phía dưới kia một. Hạ Thiên Kỳ hạ quyết tâm, chờ Lưu Ngôn Mẫn giải quyết sự kiện trở về. Hắn vô luận như thế nào đều phải làm Lưu Ngôn Mẫn giật dây bắc cầu thấy thượng Ngô Địch một mặt. Ngô Địch có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, từ phổ thông viên chức tấn chức đến chủ quan, tiện đà lại tấn chức đến cao cấp chủ quan. Ngô Địch nhất định là có hắn kinh nghiệm cùng kỹ xảo ở bên trong. Đương nhiên, Ngô Địch tuyệt đối sẽ không hoàn toàn nói cho hắn, nhưng là hắn chỉ cần từ Ngô Địch chỗ đó đạt được một chút kinh nghiệm. Hắn bên này liền có thể thiếu phí chút não tế bào, thiếu đi chút đường vòng. Tựa như đổi chuyện này, ba loại hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Hơn nữa một khi lựa chọn liền vô pháp sửa đổi. Nếu làm chính hắn đi không có đầu mối tưởng, đến cuối cùng cũng chỉ có thể sử dụng mông quyết định. Trong lòng có chủ ý, Hạ Thiên Kỳ liền không hề rối rắm chuyện này, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tới rồi đối với quỷ khí thăm dò thượng. Hắn vì biết rõ ràng quỷ khí hay không là có cuối cùng. Hắn thử đem quỷ khí từ trong cơ thể rút ra. Tiện đà lệnh bị rút ra quỷ khí trong người trước hình thành một cái khí xoáy tụ. Mới đầu còn hảo, nhưng theo khí xoáy tụ càng lúc càng lớn, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu trở nên suy yếu lên. Một cổ tiêu hao quá mức cảm giác tứ tán lan tràn. Hạ Thiên Kỳ không có từ bỏ. Tiếp tục rút ra tự thân quỷ khí, mà ở trong quá trình Hạ Thiên Kỳ còn phát hiện, thực lực của chính mình đang ở cực nhanh giảm xuống. Dĩ vãng cái loại này chính mình đều có thể cảm nhận được cường đại cảm đã là không thấy. Kiên trì đại khái có 15 phút, Hạ Thiên Kỳ phát giác trong cơ thể quỷ khí bị hắn rút ra cũng chỉ dư lại cuối cùng một tia. Này một tia quỷ khí lại vô pháp bị hắn rút ra. Nghĩ đến này ti quỷ khí đại biểu đó là hắn quỷ vật chi thể. Nếu như đêm này ti quỷ khí cũng rút ra, kia hắn nói không chừng liền hoàn toàn biến thành người thường. Hạ Thiên Kỳ gặp quỷ khí gần như đã toàn bộ ly thể. Hắn ngẩng đầu nhìn xem đứng ở trước người này căn chừng ba mễ dài ngắn khí xoáy tụ trụ. Rất khó tưởng tượng đây đều là từ thân thể hắn rút ra. Hai cái đùi đã bắt đầu run lên. Hạ Thiên Kỳ cắn răng, cường đỉnh nếm thử thao tác này căn khí xoáy tụ trụ. Nhưng cuối cùng hắn chỉ là chậm rãi đem này nâng lên một chút. Lúc sau hắn tắc hoàn toàn kiên trì không được ngã trên mặt đất. Quỷ khí bắt đầu đảo ngược trở lại hắn trong cơ thể. Này quỷ khí xem ra cùng lãnh thần bọn họ pháp lực rất giống. Pháp lực có thể hao hết, quỷ khí nghĩ đến cũng có thể bị hao hết. Nhưng là pháp lực hao hết, là bởi vì hình thành chú pháp, hoặc là chú thuật bị phóng thích rớt. Như vậy quỷ khí hay không cũng có thể đủ hình thành nào đó cùng loại chú pháp hoặc là chú thuật tồn tại, bị phóng ra đi ra ngoài đâu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình giống như đối với trong cơ thể quỷ khí có tân lý giải. Chỉ là hắn vừa mới cũng có nếm thử quá. Quỷ khí ở ly thể sau, rất khó lại bị hắn thao tác. Liền càng đừng nói là trực tiếp phóng xuất ra đi. Quỷ khí hồi thể sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại trở nên sinh long hoạt hổ. Phía trước mệt mỏi cảm tức khắc biến mất vô tung. Hắn một cái cá chép lộn mình đứng lên. Đãi vỗ vỗ trên người bụi bặm sau, liền lại bắt đầu nếm thử lên. Từ chỉ phóng xuất ra một bộ phận quỷ khí, lại đến chỉ phóng xuất ra một chút quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ không ngừng ở luyện tập đối với quỷ khí thao tác. Cũng tìm mọi cách muốn làm quỷ khí cũng có thể đủ thực hiện. Giống chú pháp như vậy uy lực tuyệt cường phóng xuất ra đi. Nhưng mà một ngày xuống dưới, đem hắn mệt mỏi cái chết khiếp. Kết quả hắn loại này lý luận thực tiễn, hoàn toàn không có một lần thực tiễn thành công quá. Tuy nói một ngày thực tiễn đều tuyên cáo thất bại, nhưng là giống Hạ Thiên Kỳ loại này lạc quan đậu bỉ. Tự nhiên không tồn tại nhụt chí hoặc là từ bỏ vừa nói. Ở hắn xem ra này hẳn là điều tân chiêu số. Cho nên một ngày không được hắn liền hai ngày. Hai ngày không được hắn liền ba ngày. Dù sao liền tính cái này lý luận là sai, căn bản là không có khả năng thực hiện. Hắn cũng có thể ở trong quá trình đề cao đối với quỷ khí thao tác thuần thục trình độ. Cho nên này ở Hạ Thiên Kỳ xem ra là một công đôi việc chuyện tốt. Cớ sao mà không làm đâu. Mặt trời lặn ánh chiều tà bắt đầu trang điểm sơn gian. Rời nhà chim bay ở không trung mạn diệu khởi vũ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dọc theo sơn gian đường nhỏ, hướng tới biệt thự nơi phương hướng đi tới. Trước kia ta vẫn luôn chú trọng thân thể rèn luyện. Hiện tại vừa thấy, ở phương hướng thượng căn bản là sai rồi. Này cường hóa tuy nói có thể làm chính mình biến cường, nhưng trải qua ngày này, ta cảm thấy thông qua vinh dự biểu cường hóa, giống như là vào đại học học những cái đó chương trình học giống nhau. Nhiều nhất chỉ có thể tính đánh cái cơ sở. Người cuối cùng có thể phát triển trở thành cái dạng gì? Vẫn là muốn quy kết hậu thiên nỗ lực cùng thăm dò thượng. Lãnh thần a, hôm nay cùng ngươi lại đây là được rồi. Về sau chỉ cần ta không có việc gì cũng lại đây bên này luyện luyện. Ân, Lãnh Nguyệt chỉ là ân. Một tiếng, nhìn dáng vẻ là đối với Hạ Thiên Kỳ hôm nay thu hoạch không có hứng thú. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt lại bắt đầu đối hắn lạnh lẽo. Hắn cố ý kéo trường âm thở dài. Tự nói, ai, nhân sinh chính là muốn càng cản càng hăng. Càng bị làm lơ liền càng phải nỗ lực biểu hiện. Lạc quan người không chết được a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.